Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614. Chương 614. Chân khí thời đại. Y nguyên vẫn là nấu nước. Hỏi: Xin hỏi như thế nào mới có thể không để người khác truy chính mình đâu? Đáp: Ngươi có lưỡng chủng lựa chọn. Ngươi có thể lựa chọn hạn chế đối thủ, đem đối diện lão đại nữ nhi bắt lại, nói nàng đánh cắp thương nghiệp cơ mật. Dù sao hoàng đế nữ nhi cùng cô em vợ đều tại cái này, bắt cũng dễ dàng. Hay là ngươi cũng có thể lựa chọn chính mình chạy càng nhanh. Chân khí hóa thời đại đến tất nhiên thế không thể đỡ. Tại cái này tràn ngập chân khí thế giới bên trong, tương lai chân khí nhất định sẽ trở thành chủ yếu nguồn năng lượng. Lúc này chiếm được tiên cơ, như vậy tương lai liền không có người có thể ngăn cản Cao Lê. Đời trước, điện khí hóa thời đại đến tiêu chí sao sao kiện là đèn điện thắp sáng. Mà đời này, chân khí hóa thời đại đến, tiêu chí sao sao kiện cũng sẽ là như thế. Trong vương phủ, Cao Lê ngay tại vì đèn đóm bố trí dây cáp, chân khí đèn mối nối thống nhất vì nửa tấc. Trừ phi tương lai có vượt thời đại sản phẩm, nếu không sở hữu chân khí đèn đều sẽ là loại này mối nối. Dây cáp sử dụng chính là bao vây lấy vỏ cao su sợi đồng. So với tơ nhện, sợi đồng tự thân tiêu hao thấp, mà lại tính năng ổn định, có lẽ so ra kém đời trước không dưỡng đồng, thế nhưng không sai biệt lắm đủ. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ dân dụng chân khí khí áp điều tiết. Người phóng ra chân khí thời điểm, cơ bản trong lòng đều có một cái đại khái số liệu. Có thể những này trang bị không có. Như vậy, đời trước đám người là thế nào dùng điện đây này? Đương nhiên là máy biến thế a. Thế giới này không có máy biến thế, lại có mặt khác một vật, kim cầu. Tổ nghiên cứu khoa học phát hiện, kim cầu có một cái đặc điểm, đó chính là chân khí của nó chuyển vận 10 phần ổn định. Mặc dù chân khí bản thân dung lượng không lớn, lại có thể dùng để làm gia dụng điều áp thiết bị. Từ đó, Cao Lê chân khí cung cấp năng lượng hệ thống sinh ra, vì toàn bộ vương phủ cung cấp chiếu sáng, là một bộ nhiều cấp hệ thống. Cát trắng nắm giữ tối cường chân khí tồn trữ năng lực, dung lượng lớn, chuyển vận cũng cao, lại cũng không thích hợp gia dụng. Từ cát trắng tạo thành cỡ lớn tích xúc năng lượng trang bị, sẽ đem chân khí chuyển vận đến vương phủ. Sau đó vương phủ trong phòng lại từ pha lê kim cầu tạo thành cấp 2 mạng lưới trực tiếp kết nối chân khí đèn. Hoàn thành tổ lưới một khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều 10 phần khẩn trương. Cao Lê ra lệnh một tiếng, toàn bộ vương phủ sở hữu đèn đuốc toàn bộ dập tắt. Một cái cao hơn 2 mét cát trắng tích xúc năng lượng hồ ẩn ẩn phát ra kim sắc quang mang. Nơi này chính là hết thảy nguồn năng lượng đầu nguồn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người chờ lấy Cao Lê hợp áp một khắc này. 3, 2, 1. Vì hôm nay đèn sáng nghi thức, Cao Lê sớm liền đã thông chi Yến Nam thành bách tính, có hứng thú có thể tới nhìn xem. Kết quả tại vương phủ phụ cận tụ tập một đám người, trong đó càng có truyền giáo sĩ Cát Sô cùng với đại chủ giáo Ngải Lỗ. Hai người này không biết sao biến thành hảo bằng hữu, mỗi ngày kết bạn ở trong thành đi dạo. Ngải Lỗ bởi vì nhận qua giáo dục, Cao Lê mệnh hắn vì lão sư, trong thành mở một cái ưng ngữ ban, đối với có hứng thú học ưng ngữ người phụ trách dạy bảo, thu nhập cũng không tệ. Mà Cát Sô thì là thành trung học viện ưng ngữ giáo sư. Tính cả mấy cái có quý tộc khẩu âm ưng yêu chuyên môn phụ trách dạy bảo các học sinh ưng ngữ, với tư cách môn tự chọn. Đại chủ giáo, ngài nghe nói qua chân khí đèn sao? Cát Sô vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói. Hắn vẫn là thói quen tại xưng hô Ngải Lỗ đại chủ giáo, mặc dù hắn đã sớm không phải đại chủ giáo. Không có, thiên nhân giới không có thứ này. Thiên nhân giới chiêu sáng là một loại khác phát sáng đạo cụ. Nói như thế nào đây? Độ sáng so cái này kém chút. Chân khí tiêu hao cũng càng cao một chút. Bất quá thiên nhân giới không thiếu hụt chân khí. Cho nên nhiều một chút thiếu điểm cũng không cảm giác được. Ngải lỗ nói, đó có phải hay không nói rõ. Cao vương gia đến thế giới kia so với các ngươi thế giới mạnh hơn đấy. Cát sồ hỏi, khó mà nói, ai cũng có sở trường riêng đi. Ngải lỗ nói, thế giới của bọn hắn không có chân khí, lại có một loại khác được xưng là điện năng đồ vật. Mọi người dựa vào điện năng sinh tồn, bọn hắn cơ khí cũng dựa vào điện năng vận chuyển. Không bị điện giật có thể nhưng không có uy lực. Bọn hắn uy lực lớn nhất vũ khí được xưng là đạn hạt nhân. Nghe nói lớn nhất đạn hạt nhân có thể một kích diệt đi 10 cái Yến Nam Thành. Chúng ta thiên nhân giới tối cường vũ khí gọi là chôn vùi. Cũng có thể một kích tiêu diệt 10 cái Yến Nam Thành người. Nếu là vị này cao vương gia thật đem loại kia đạn hạt nhân làm tới thế giới này đến, các ngươi thiên nhân chẳng phải là một điểm phần thắng đều không có. Cát sổ cười nói, vậy ta cũng không biết. Bất quá ta lại biết một sự kiện, bất kỳ cái gì một loại siêu cấp vũ khí kỹ thuật cũng không thể nắm giữ tại một người trong tay. Nhất là loại này có thể nháy mắt hủy đi 10 tòa thành vũ khí. Chúng ta thiên nhân giới không được, thế giới này không được, cao vương gia thế giới kia khẳng định cũng không được. Đang nói, nguyên bản đêm đen như mực không đột nhiên bị tuyết trắng quang mang thắp sáng. Vương phủ chung quanh cùng nội bộ bắt đầu phân đoạn thắp sáng. Thật sáng, Cát Sồ thì thào nói, hoàn toàn chính xác, so với chúng ta thiên nhân giới sáng nhiều. Ngải lỗ nhỏ gật gật đầu, nói, kẹt, Cao Lê đem công tắc nguồn điện khép lại. Chân khí dọc theo sợi đồng chảy vào kim cầu, theo sau kim cầu thắp sáng mỗi một ngọn chân khí đèn. Từng cái gian phòng phân đoạn hợp áp, toàn bộ vương phủ, sáng như ban ngày. Lập tức, toàn bộ trong vương phủ bên ngoài đồng thời truyền đến tiếng hoan hô. Thô to dây cáp bởi vì chảy qua chân khí, chính phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh. Cát trắng tích xúc năng lượng trồng ở trong mắt Cao Lê. Chân khí số lượng cao tốc biến hóa. Trước mắt cần kiểm tra là toàn bộ tuyến đường tính ổn định. Là chủ dây cáp đồng lãm vẻn vẹn chỉ là ấm áp. Tuyệt không có lên cao nguy hiểm. Nhìn hẳn là thành công. Ánh sáng từ thiểm điện dẫn tới hỏa tai bắt đầu. Chính là nhân loại đối ban đêm trung cực truy cầu. Mà bây giờ Cao Lê đem tân ánh sáng đưa vào thế giới này, cũng đem tiêu chí lấy chân khí hóa thời đại chính thức đến. Đương nhiên, đây hết thảy còn sớm, dù sao dù là đời trước, hết thảy nguồn năng lượng căn nguyên đều là nấu nước, mà than đá, y nguyên kia là nấu nước chủ lực. Thế giới này than đá vừa mới bắt đầu, Yến Nam Thành than đá tỷ lệ lợi dụng đã phi thường cao. Từ thương nghiệp cửa hàng bắt đầu, sau đó cấp tốc phổ cập đến tất cả người ta. Than đá dùng nóng giá trị đốt cháy đốt bền bỉ mà trở thành rộng rãi nhân dân quần chúng thích nhất. Nhiên liệu nguồn gốc mà tới đối đầu ứng thì là Sana mỏ than cấp tốc khuếch trương, cùng với Yến Nam Thành đối chung quanh phóng xạ hiệu ứng. Yến Nam Thành với tư cách toàn bộ Trung Nguyên địa khu cách sống trước vào tấm gương, tự nhiên sẽ trở thành chung quanh huyện thành tranh nhau bắt chước đối tượng. Đương nhiên, một ít Yến Nam Thành bản thổ đồ vật khó mà bắt chước. Có thể lò than từ loại vật này không khó, lò than thứ này kết cấu đơn giản, chính là phổ thông gang cùng bùn đất. Cao Lê đặc biệt đem thứ này làm được vô cùng đơn giản. Vì chính là phổ cập độ, than đá đầu tiên tại Yến Nam phổ cập, theo sau tiến nhập đồng bằng huyện, huyện thành mọi người từ khi dùng qua lò than về sau, liền rốt cuộc không thể quay về, mà xem như chân chính đại phú đại quý người tụ tập thượng kinh. Càng không cần nhiều lời, trừ Yến Nam và Bình Dương, kỳ thật chân chính đại bộ phận than đá đều bị vận đến nơi này, dù sao Yến Nam thành nhân khẩu có hạn. mà Bình Dương thành lại tại Nam Phương. Mùa đông lấy độ ấm cũng không cần loại vật này. Thần kỳ là, lần này, hoàng đế rốt cục tới một mức độ nào đó đánh bại Cao Lê. Lê Trang lò than không có thể đi vào nhập Thượng Kinh. Thượng Kinh sở hữu lò than đều từ hoàng cung phía dưới hoàng thất chú tạo cục độc quyền. Bởi vì hoàng thất chú tạo cục không chỉ là đơn thuần bắt chước. Bọn họ sử dụng càng tinh xảo hơn tay nghề cải tiến lò than. Tạo hình càng xinh đẹp, còn gia tăng một chút thực dụng công năng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là giá cả cùng Lê Trang duy trì nhất trí. Tin tức này về sau, Lê Trang lò than lập tức rời khỏi thị trường, dù sao lúc đầu cũng không dựa vào cái này kiếm tiền. Điểm này, hoàng đế kỳ thật đã sớm đoán được. Lò than thứ này tác dụng vẻn vẹn chỉ là vì cải biến thói quen sinh hoạt mà thôi. Giá cả tiện nghi đến quả thực khiến người hoài nghi không phải Lê Trang đổ vật. Hoàng đế cướp đi lò than đơn đặt hàng. Tại mùa đông tiến đến trước đó, cái này ước chừng là hoàng đế nghe được nhất làm cho hắn cao hứng tin tức. Bất quá lò than còn có một vấn đề. Mùa đông, mọi người sử dụng giường sưởi. Mở ra lò môn, đem giường sưởi thiêu đến nóng bỏng, trong phòng cũng nóng hầm hập, tất cả mọi người cao hứng, có thể đổi thành lò, lập tức bắt đầu mùa đông, vậy phải làm sao bây giờ? Lại nhóm lửa giường, đây chẳng phải là lãng phí. Hoàng đế nghĩ tới nghĩ lui, quyết định sở lấy Cao Lê qua sông. Yến Nam Thành khá là ấm áp, hẳn không có lấy độ ấm vấn đề. Hắn sai người đi Bình Dương Thành tìm kiếm hư thực. Sau đó, bọn hắn tại Bình Dương Thành phát hiện mặt khác một vật. Thứ này, gọi máy sưởi, gang chế tạo, một cái bổ rãnh nước, lợi dụng ống sắt kết nối. Sau đó, lợi dụng nhiệt độ nước tiến hành tuần hoàn. Nếu là hiệu quả không tốt, còn có thể mua một cái hơi nước động lực tuần hoàn bơm. Không sai, hơi nước động lực. Cao Lê thật là nằm mơ đều không nghĩ tới. Tại cái này có chân khí thời đại bên trong, lại còn là muốn đi động cơ hơi nước đường xưa. Bởi vì thế giới này cũng không phải là mỗi người đều có chân khí. Cũng không phải mỗi người đều không có mua nổi chân khí pin. Cho nên, hắn đến cùng vẫn là đem động cơ hơi nước móc ra. Động cơ hơi nước kéo theo máy bơm nước đem nước nóng tuần hoàn đến toàn phòng. To lớn gang máy sưởi đem nhiệt lượng không ngừng phóng ra đến gian phòng bên trong. Đương nhiên, nếu muốn thỏa mãn nhiệt lượng nhu cầu, nhất định phải thời khắc gia tăng than đá. Đại hộ nhân gia hoàn toàn có thể mướn người tới làm chuyện này. Mà tiểu hộ nhân gia buổi tối đem lò than áp tốt. Hơi ấm bên trong nước nóng dư ôn cũng có thể bảo chứng một đêm ấm áp chí ít so không có hơi ấm. Trước đó mạnh nhiều lắm, hoàng đế xem xét, lúc ấy liền kinh ngạc, hắn làm hoàng đế nhiều năm như vậy, lại tại khá là lạnh bắc phương, sưởi ấm đều là chậu than, lúc nào nghe nói qua hơi ấm, nhưng bây giờ, đám người này vậy mà trôi qua so chấm đều hảo. Học, lập tức học, hoàng đế mệnh lệnh hạ xuống, hoàng thất chú tạo cục lập tức bắt đầu. Từ Bình Dương Thành mua được máy sưởi lập tức được đưa đến hoàng đế trong tay. Từng tổ hơi ấm nhìn qua làm công cũng không tinh xảo. Ở giữa thông qua một loại rất đặc biệt mang theo vân tay kim loại kiện nối liền cùng một chỗ. Kim loại kiện chính giữa có nhất tầng cao su đệm, có thể phòng ngừa rỉ nước, bởi vì đều là hàng tiêu chuẩn. Có thể căn cứ cần lựa chọn mỗi cái gian phòng đến tột cùng muốn nhiều đại. Hoàng đế mệnh lệnh nhất định phải chấp hành. Chú tạo cục bắt đầu phòng chế. Có thể chú tạo loại này gang kiện dễ dàng. Chân chính khó khăn. Có hai chuyện thứ nhất. Vân tay. Chú tạo ra vân tay 10 phần thô ráp. Rất khó sử dụng. Mà Lê Trang máy sưởi vân tay bóng loáng. Khẳng định là dùng chuyên môn linh kiện lội qua. Thứ hai, cao su đệm, đây mới là hơi ấm sẽ không rỉ nước nguyên nhân căn bản. Mà cao su loại vật này, chỉ có Cao Lê mới có, mà lại trọng yếu nhất chính là,